Bí mật của Hoa Hạnh, chương 8, 1, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, trở lại Tuyệt Vân Cốc đã hơn một tháng. Khí hậu ấm dần, sống trong cốc đã lâu thành quen. Hiếm thấy thời tiết đầu mùa hè lại nóng ran như vậy. Đều nói sống trong núi hơn một giáp, hết sức vừa lòng với sự yên tĩnh hòa bình ngày thường. Mấy ngày nay mỗi ngày ngoài việc xử lý thường vụ trong cốc ra gần như cũng chưa có chuyện gì khác. Triều đình bên kia, một chút gió thổi cỏ lay cũng không có, giống như một đao kia của Dung Úc Ảnh ngay lúc đó. Không phải chọc vào trên người Vĩnh Lạc Hầu quyền cao chức trọng. Lúc mới vừa trở về cốc, nàng lúc nào cũng cảnh giác, mày may cũng không dám khinh thường, lâu ngày rồi, nên cũng không để ở trong lòng nữa. Mừng rỡ ung dung tự tại, mấy ngày nay, Nhạn Hành Sơ đều nghỉ ngơi ở Nhạn Ảnh Lâu. Rất ít nhúng tay vào cốc phủ, ngay cả khi tứ đại đường chủ có chuyện xin gặp, cũng một mực chặn ngoài cửa, gần như giao chọn Tuyệt Vân Cốc đến tay Dung Úc Ảnh. Chỉ có Tất Điện Đường Hoa Lạc Nguyệt lấy thân phận ảnh vệ thì thỉnh thoảng xuất hiện bên trong Nhạn Ảnh Lâu. Ngày hôm đó, Dung Úc Ảnh phe phẩy chèo gỗ, rong chơi trong hồ sen sóng xanh vạn khoảnh, 100 mẫu Trung Quốc, nàng chống thuyền dọc theo bờ. Cúi người xuống, đưa tay hái đài sen đặt ở trên thuyền, cho đến khi đầy một thuyền mới đưa thuyền nhỏ bơi trở về trên bờ. Giao đài sen cho người làm xử lý. Một lúc lâu sau, đã có một nồi canh hạt sen ướp lạnh trong suốt được bưng lên. Nàng nếm thử một miếng, trong vị thanh mát lại có chút khổ sở, rất là mới mẻ, vì vậy múc thêm một chén nữa ra ngoài, tự mình nhạn đưa đến Nhạn Ảnh Lâu bên kia. Cốc chủ, công tử đâu? Dung Úc Ảnh ghé đầu nhìn vào trong phòng, hỏi, le lưỡi một cái, Tiêu Vũ nói, đang một mình nghỉ ngơi trong vườn hoa, tại sao ngươi không hầu hạ bên cạnh? Dung Úc Ảnh tùy miệng hỏi, vốn là muốn hầu hạ lắm, nhưng công tử đuổi tiểu nhân ra ngoài, nói là không muốn ầm ĩ, liếc hắn một cái. Tên tiểu tử này thực sự vô cùng ầm ĩ, Dung Úc Ảnh khẽ mỉm cười. Trực tiếp bưng canh hạt sen đi về phía vườn hoa, dưới bóng cây loang lở, Nhạn Hành Sơ nhắm mắt, nửa nằm trên ghế dựa cây lim to lớn. Hắn mặc bộ áo bào rộng màu trắng, nơi ống tay áo thêu mấy hình lá trúc đơn giản, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Trên đùi đắp một chiếc chăn lông cừu nhỏ, quyển sách lật một nửa đặt trên chăn, hình như là ngủ thiếp đi. Rón rén đi tới, Dung Úc Ảnh đặt canh hạt sen lên ghế đá bên cạnh. Ngồi xuống bên cạnh hắn chống cằm, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của hắn khi ngủ, lông mi thon dài an tĩnh che ở mí mắt, an tĩnh làm cho nàng không nhịn được nghĩ. Thử vươn tay, cẩn thận nắm một sợi lông mi, bướng bỉnh mà rút ra bên ngoài. Ảnh nhi, bàn tay hơi lạnh lẽo nắm chắc tay nàng, kịp thời ngăn cản hành động trẻ con của nàng. Huynh sẽ không chịu để cho muội khi dễ một cái có phải hay không? Hậm hực thả tay xuống, Dung Úc Ảnh lầu bầu nói, muội là làm cốc chủ như vậy hay sao? Nhạn Hành Sơ cười khổ, đúng vậy, muội là cốc chủ, huynh phải nghe muội biết không? Nào, nhắm mắt lại, muội bảo đảm không đau. Ảnh nhi, hẹp hòi, uổng phí muội khổ sở đi hái mẻ hạt sen mới cho huynh. Không cho huynh ăn, lời tuy nói như thế, cũng đã tự động múc canh hạt sen đưa tới bên miệng hắn. Khẽ mỉm cười, nhận lấy thìa trong tay nàng, nói, cảm ơn, oán hận nhìn hắn đưa một muỗng canh hạt sen vào trong miệng. Tay bưng chén nhẹ nhàng run một cái, hắn cũng không biết thuận theo dân ý một chút, cũng đã đút tới khóe miệng rồi, vậy mà lại không biết ngoan ngoãn há mồm. Không ngừng cố gắng, lấy ra thìa trong tay hắn, Dung Úc Ảnh cười nói, dễ ăn hay không, ừ, rất ngon, ăn một hớp nữa, một muỗng canh hạt sen đưa đến khóe miệng, thìa gần như sắp đụng phải cánh môi, còn không há mồm, rào rào, gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá cây chậm rãi bay xuống từ đầu cành, vô tình rơi vào trong thìa, màu sắc xanh biếc, rõ ràng trong nước canh trong suốt, còn có hạt sen vàng nhạt. Rất đẹp, trong lúc mơ hồ có thể thấy bụi bặm nổi lơ lửng. Dơ bẩn, trợn mắt há mồm nhìn. Tại sao có thể như vậy? Không sao, đổi lại thìa là được rồi. Nhận lấy thìa trong tay nàng, tiện tay đặt xuống, Nhạn Hành Sơ cười nói. Không có, không sai, Dung Úc Ảnh cười khan nói. Đúng rồi, ngày trước ta cho người đưa bánh hạnh nhân đến chỗ của muội. Muội ăn rồi chứ, ách, con không có, thế nào, không thích sao, nhíu nhíu mày, trước khi đưa cho nàng. Chính hắn hưởng qua, mặc dù là lần đầu tiên làm, trong quá trình cũng náo loạn chút chuyện cười không nhỏ, nhưng mùi vị cũng không tệ. Không phải, nàng rũ xuống đầu, có chút ngượng ngùng, làm sao có thể nói cho hắn biết, bởi vì không nỡ ăn hộp bánh hạnh nhân hắn tự làm. Nàng nhìn chằm chằm bánh ngọt này nửa ngày, nuốt nước miếng 108 lần, vẫn cố nén hấp dẫn phủ khăn lên hộp, không ngờ lúc nửa đêm một đám chuột vậy mà lại không khách khí chút nào gặm hết sạch chúng nó. Ngay cả một chút bột phấn cũng không lưu lại cho nàng. Nếu là vị không được, ta có thể thay đổi. Ảnh Nhi từ nhỏ đã ăn ngọt, có lẽ nên thêm giờ đường. Ừ, chưng lâu chút nữa, sẽ càng xốp càng ngon miệng hơn. Không phải, huynh không cần hỏi, gò má ửng đỏ. Dung Úc Ảnh rất nhanh chuyển đề tài nói chuyện. Ngày hôm qua mẹ kêu muội qua, hỏi muội lúc nào thì, nói được nửa câu, nàng chợt hiểu ra cái gì. Mặt ửng đỏ, phu nhân hỏi muội cái gì? Nhạn Hành Sơ kỳ quái nhìn nàng, người hỏi, là được, chính là cái gì, là, chính là hỏi, Dung Úc Ảnh lắp bắp nói xong, chợt cắn răng một cái, nhìn hắn chằm chằm nói, chính là hỏi lúc nào thì huynh cưới muội vào cửa, à, Nhạn Hành Sơ ngẩn ra, nhìn nàng nửa ngày, một màu đỏ ửng khả nghi đỏ đến tận mang tai, liếm liếm môi, Dung Úc Ảnh cúi đầu, nói nhỏ. Mẹ nói, nên mau chóng định ngày cho chúng ta. Chấm, muội thấy thế nào? Vậy thì, định thôi. Mẹ nói, 15 tháng sau là một ngày tốt lành. Lòng bàn tay thấm mồ hôi. Hắn mở miệng, vậy rất tốt. Mẹ nói, y phục của tân lang tân nương phải thật đẹp. Lúc nào huynh có thời gian rảnh rỗi đi thử. Gật đầu một cái, được. Mẹ còn nói, danh sách mời tân khách dự tiệc đã làm rồi. Không cần huynh quan tâm nhiều, người đều sẽ an bài thỏa đáng. Huynh chỉ cần phụ trách lấy muội là tốt. Muốn mở miệng nói được, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như, họ đã sớm định sẵn tất cả, thậm chí ngay cả ngày. Đồ cưới, tân khách cũng định xong, cũng chỉ có duy nhất hắn chẳng hay biết gì. Có một, cảm giác bị gạt, ngước mắt nhìn nàng, chần chờ nói. Ảnh Nhi, muội, lời còn chưa dứt, Dung Úc Ảnh cắn cắn môi, ủy khuất cắt đứt lời hắn. Không phải huynh không muốn kết hôn với muội chứ? Dĩ nhiên không phải, vậy thì tốt, hơn nữa chuyện như vậy, muội và huynh cũng không có kinh nghiệm, một tay mẹ làm, không phải tốt hơn sao? U oán nhìn hắn, nói, vậy thì trong lòng huynh đã sớm có người, muốn kết hôn người khác, lời nói khi còn bé đều là gạt ta không sẽ lấy người khác. Trái tim căng thẳng, cầm tay của nàng, Nhạn Hành Sơ nghiêm túc nói. Vậy huynh cưới người nào? Dung Úc Ảnh nhìn hắn chằm chằm, hỏi tới, ánh mắt của nàng hung tợn làm hắn không nhịn được cười khổ. Bất đắc dĩ nói, cưới muội, về sau cũng không được cưới vợ bé. Cưới vợ bé, nha đầu này đã suy nghĩ gì vậy? Nhạn Hành Sơ nói. Dĩ nhiên, hài lòng gật đầu, Dung Úc Ảnh cười nói. Cho nên, muội chỉ để cho huynh cưới. Huynh còn có không hài lòng cái gì? Mẹ nói này lần hôn sự do người làm chủ. Chờ sau này chúng ta có kinh nghiệm, để cho chúng ta tự tổ chức. Ừ tốt, sau một hồi lâu, Nhạn Hành Sơ mở chừng hai mắt. Loại chuyện như vậy, cả đời chỉ có một lần. Về sau mặc dù có kinh nghiệm, có thể tổ chức cái gì? Nghi ngờ ngước mắt nhìn nàng, vừa vặn chống lại một đôi mắt giảo hoạt, lần này rốt cuộc đã sáng tỏ. Quả nhiên là, bị gạt rồi, cách chương.